Chương 68, hung hăng đổ bộ. Chương 68, hung hăng đổ bộ. Âm u lạnh hắc ám đáy biển, đột nhiên xuất hiện một tia sáng. Theo tiểu Vưu ra sức giơ thánh kiếm hào, hướng về tia sáng đi tới, này tia sáng QNZ càng lúc càng lớn, rốt cục ở Lữ Chắc cùng nhân trước mặt hiện lộ ra bản thể. Nơi này chính là Fishman Island sao? Thực sự là thật là đồ sộ cảnh tượng. Robin nhìn trước mắt to lớn tán tỉnh bên trong cái kia như mộng huyễn rôn nở dê như hòn đảo, thở dài nói, nơi này nhất định có lâu đời lịch sử. Đương nhiên, ngươi muốn lịch sử chính văn bia đá ở đây thì có một khối. Lữ Chắc một tay ôm lấy Nami, một tay ôm lấy Robin, ha ha cười đáp. Cô Nis đứng ở bong tàu phía trước nhất, trong mắt mang theo tinh tinh rôn nở dê như ánh sáng. Na nở dê là đến từ trên biển lớn 1 vạn mét nơi sở cải ý ạ, hiện tại đi tới đáy biển 1 vạn mét Fishman Island, nếu nói là chấn động to lớn nhất, chính là na nở dê. Lữ Chắc cười nói, cô Nis, cảnh sắc nơi này không thể so sở cải ý ạ kém đi. Sở cải ý ạ là trên trời thiên đường, nơi này chính là trong biển thiên đường A, liền ngay cả vẫn là nặng nghề lò, trong mắt cu nở dê lộ ra giật mình cùng cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Mọi người ở đây thưởng thức cảnh sắc thời điểm, tiểu Vưu đột nhiên phát sinh một tiếng sợ hãi giống, suýt chút nữa đem Lữ Chắc cùng nhân thuyền ném ra ngoài. Chỉ thấy phương xa mấy có thể so với tiểu Vưu hình thể to lớn hải thú bao vây quanh, này to lớn thú trong mắt mang theo ánh mắt cảnh giác nhìn tiểu Vưu. Trong biển rộng ác ma, ngươi vì sao phải nghe theo nhân loại mệnh lệnh đâu? Một tiếng trầm thấp chất vấn truyền đến, ánh mắt của mọi người lập tức nhìn kỹ đến cơi ở hải quái trên người một con ngư trên thân thể người. Ngư nhân với nhân ngư đều là này trong biển chủng tộc, nhân ngư là nửa người trên cùng nhân loại tương đồng, nửa người dưới là đuôi cá, nữ nhân ngư lại gọi mỹ nhân ngư. Mà ngư nhân nhưng là hình thể cùng nhân loại tương tự, có tay có chân, thế nhưng tay cùng trên chân đều mang theo bước, bên ngoài thân mang theo rất nhiều trong nước chủng tộc đặc thù, không ra ngô ra khoai, hình tượng so với nhân ngư chênh lệch rất nhiều. Lữ Trác thả ra chính chiếm tiện nghi tay, đi tới đầu thuyền trước, lạnh lùng nói. Ngươi tính là thứ gì, dám nói như vậy với ta? Đối với những này khinh bỉ nhân loại, cho rằng người cá là ngự trị ở nhân loại bên trên kiêu căng người cá, Lữ Chắc có thể nói là một chút hảo cảm cũng không có. Hắn này hư lạnh một tiếng trong mơ hồ mang theo hạ kỳ, nhượng tiểu Vưu thân thể chấn động, miễn cưỡng bình tĩnh lại. Dù sao ở năm, sa u cái ngang nhau hình thể hải quái vây quanh dưới, tiểu Vưu biểu thị áp lực sơn đại. Đáng ghét, ngươi cái này hạ đẳng nhân loại. Tuy rằng không biết ngươi làm sao nhượng biển rộng nguyên ác ma phục vụ cho ngươi, thế nhưng ngươi càng dám kiêu ngạo như thế, như vậy ta liền đem ngươi này đáng thương giấc mơ cuối cùng ngừng ở đây. Con kia người cá nghe xong Lữ Trác, trong lúc nhất thời giận dữ. Nguyên bản mục đích là muốn cho Lữ Trác cùng nhân trở thành mới người cá hải tặc đoàn thủ hạ, hiện tại nhưng là trực tiếp truyền đạt xóa bỏ mệnh lệnh. Sau một khắc, nam, 6 con to lớn hải thú trong mắt lộ ra hung ác vẻ mặt. Hướng về Lữ Chắc thánh kiếm hào cùng với kéo thánh kiếm hào tiểu Vưu ma nhờ me đánh tới. Robin cùng nhân nhìn thấy cái tên này một lời không hợp liền phát động công kích, hơn nữa ngự khí lớn lối như thế bá đạo, đều là vẻ mặt lạnh lẽo. Liên ở bọn hắn muốn một đồng thời thời điểm xuất thủ, Lữ Chắc nhẹ nhàng bước ra một bước. Lữ Chắc, nơi này là biển rộng, ngươi không thể ra kiếm, bằng không phá hoại độ mô liền gây go. Rồi lò nhìn thấy Lữ Chắc tay đặt ở trên chuôi kiếm. Trên mặt lóe qua một tia vẻ giật mình, vội vã nhắc nhở. Nhưng mà Lữ Chắc phảng phất không nghe thấy, kiếm trong tay đột nhiên một rút mà xuất. Sau một khắc, một đạo hào quang màu lam đậm từ trạm không kiếm phong trên buộc phát ra, trong nháy mắt xuyên thấu thánh kiếm hào độ mô. Hàn băng, gợn sóng kiếm trong phút chốc, xung quanh phương viên hơn 1.000 mét phạm vi hải vực, toàn bộ bị đông cứng kết ở cùng nhau. Tuy rằng còn không sánh được gạo kỳ gì loại kia giơ tay đông lại mấy vạn mét hải vực, nhưng như trước là dành cho nạ mị cùng nhân mãnh liệt chấn động. Hơn một năm nay tới nay, bọn hắn đều là từng người tách ra tu hành, mặc dù biết các bạn bè thực lực đều tăng lên rất nhiều, nhưng cũng không biết tình huống cụ thể. Nguyên bản lò cái chán đều bô cờ lên mồ hôi lạnh, thậm chí run đều thả ra, chuẩn bị ngăn cản nước biển. Thời khắc này QNZ là trong mắt mang theo chấn động. Chuyện này đây là ảo kỳ gì này đóng băng sức mạnh A hơn nữa, dĩ nhiên trực tiếp xuyên thấu độ mồ. Không có sử độ mô tổn thương kiếm thuật của hắn, đến cùng đạt đến ra sao cảnh giới? Một mặt khác nạ mì ngẩn ra sau, nhưng là hoan hô một tiếng, nói rằng, Lữ Chắc ngươi trơn nên thật mạnh à, sau đó chúng ta không cần tiếp tục phải lo lắng bất cứ kẻ địch nào đi. Robin cùng cô Nisku NG là sau khi hết khiếp sợ, mỉm cười nhìn Lữ Trác. Lữ Trác cười ha ha, nói rằng, còn sớm đây, phía trên thế giới này mạnh hơn ta còn nhiều phải là. Này lời nói xong, cánh tay hắn vừa nhấc, tái xuất một chiêu kiếm. Bạo viêm, gợn sóng kiếm một tiếng nổ ầm ầm truyền đến, chỉ thấy một đạo kiếm khí màu đỏ thắm buộc phát ra, xuyên qua độ mô sau đó, liền hóa thành một đạo thông thiên hỏa trụ. Dĩ nhiên miễn cưỡng đem bốn phía hàn băng hòa tan xuất một cái to lớn băng động sau một khắc, bị Lữ Trác xuyên qua trong động băng, nước biển lần thứ hai tràn vào, thanh kiếm hảo QNZ lần thứ hai hiện lên. Hướng về phía Mạn Ai lần xuất phát đi. Lữ Trác mỉm cười ra lệnh, sau đó nhìn về phía dưới, tuy rằng không có bị đóng băng, thế nhưng QNZ lạnh run lẩy bẩy tiểu vưu cười cợt. Người có thể đi rồi, tốt nhất đừng bị người ta tóm lấy. Tiểu vưu sau khi nghe, rỗi ra một con xúc tu, dường như muốn sượt một sượt Lữ Trác thân thể, một bộ lưu luyến vẻ mặt. Lữ Trác cười khổ một tiếng, này đế hoàng sắc hạ kỷ cùng hạ sổ củ hạ kỷ giống như vậy, đều là tuần thú thủ đoạn cao cường a, nếu là mình hiện tại lại làm một lần xuyên qua đến huyền huyễn thế giới, nhất định có thể trở thành một tuần thú sư cuối cùng. Tiểu Vưu hay vẫn là lưu luyến cùng Lữ Trác cáo biệt. Mà Lữ Trác cùng nhân thanh kiếm hào nhưng là hướng về phía Mạn Ai lần mở ra. Đi cửa chính Nami nhìn một chút Lữ Trác, hỏi. Lữ Trác lắc đầu nói, không cần, trực tiếp ngạnh xông vào là tốt rồi. Đi cửa chính phiên phức. Trực tiếp xông vào một bên bờ bổ tức xạ mặt lại, cảm giác Lữ Trác dường như một cái ác ma. Vừa nãy này một chiêu kiếm băng một chiêu kiếm hỏa đưa nó sợ hết hồn, hiện tại trái tim nhỏ còn rầm rầm đây. Phít Mạn Ai lần này to lớn tán tỉnh đã gần ngay trước mắt, nay tán tỉnh là hai tầng bao vây Phít Mạn Ai lần. Hai tầng trong lúc đó là không có nước biển, nếu như xông vào, hải tặc là hội ngã xuống. Cho tới Lữ Trác thuyền, trực tiếp xông vào tầng thứ nhất tán tỉnh, thanh kiếm hào mặt ngoài độ mô bị hút đi sau đó, Nạ Mỹ liền một tiếng quát nhẹ, một đoàn to lớn bạch vân vững vàng ngăn cản thanh kiếm hào, chậm chậm hướng lên phía trên bay đi. Hiện tại Nạ Mỹ, một thân một mình là có thể nâng lên toàn bộ thanh kiếm hào. Robin thấy thế, khẽ mỉm cười sau, QNZ là hai tay vẫy một cái. Vô số cánh tay hóa thành hai con cánh khổng lồ, từ thánh kiếm hào hai mép thuyền nơi mọc ra. Nhẹ nhàng vô sau đó, thánh kiếm hào tựa như một con phi điểu, cấp tốc tăng lên trên, sau đó xuyên thấu tầng thứ hai độ mô, mạnh mẽ xông vào Fishman Island trong, gợi ra từng tiếng kinh sợ.